Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 156, vậy thì ta lại khiến bọn họ thêm rối loạn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trình Khanh là người nhanh nhạy, đoán ngay được Thẩm Lâm Dục đang muốn tìm ai. Bèn ghé sát lại nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy đầu người chen chúc đông đúc. Thế này thì tìm được gì chứ? Mục Trình Khanh tặc lưỡi, hạ giọng hỏi. Ngươi muốn rủ người đi ngắm đèn, sao không báo trước một tiếng? Thẩm Lâm Dục nhìn con phố náo nhiệt bên bờ sông, đáp qua loa, chỉ là hứng lên bất chợt. Mục Trình Khanh bật cười khẽ, cũng không rõ là tin hay không tin, chỉ tay chỉ chân giới thiệu cho hắn. Quận vương nhà chúng ta bận trăm công nghìn việc, e là đã lâu lắm rồi không có dịp dạo hội chùa một cách thong thả. Còn ta thì vốn rảnh rang, trong nhà lại có huynh đệ tỉ muội thích nô đùa, để bọn họ vui vẻ. Không giấu gì ngươi, hôm trước ta còn đến nha môn dò hỏi xem năm nay có trò gì mới mẻ. Kìa, chỗ náo nhiệt nhất chính là ngay dưới chân chúng ta. Có rồng phun lửa, nhìn kìa, chỗ kia nữa, có cả người đi cà kheo vừa đi vừa phun lửa. Trên sông, năm nay chỉ thả đèn từ phía nam hẻm Trường Bình. Thấy không, phía hạ liêu trôi đầy hoa đăng. Phía bắc thì không cho thả đèn nữa, vì Vinh Thân Vương mời một gánh hát thủy kịch từ Giang Nam tới, đang biểu diễn mẫu đơn đình ở bên đó. Ta cũng muốn lên mấy tửu lâu, trà quán ở phía ấy lắm chứ, nhưng chỗ nào cũng chật kín người. Đừng nói đến việc nhìn rõ sân khấu, chỉ cần nghe được tiếng hát thôi cũng đã đông nghịt rồi. Hai bên bờ sông cũng chật cứng người, trên mặt nước còn có không ít thuyền nhỏ đón khách ra giữa sông thả neo. Vị trí tốt đều đã bị người ta giữ trước hết rồi. Nghe nói dân Giang Nam rất thích ngồi thuyền nghe hát kiểu này. Nơi rộng lớn, nhiều trò vui thế này, vương gia người nghĩ thử xem, người ấy sẽ xuất hiện ở đâu, chen vào chỗ náo nhiệt nào? Thẩm Lâm Dục không để ý đến lời trêu chọc của Mục Trình Khanh. Hắn vốn quen với việc làm nhiều việc cùng lúc, vừa nghe Mục Trình Khanh giới thiệu, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét khắp nơi. Dĩ nhiên, Thẩm Lâm Dục cũng hiểu rõ, việc này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Đi dọc theo phố đông hay đứng trên cao quan sát, đều khó như nhau, hoàn toàn trông chờ vào vận may. Nhưng có lẽ, vận may của hắn không tệ đến vậy. Mục Trình Khanh thao thao bất tuyệt, còn Thẩm Lâm Dục thì đột nhiên bắt gặp một bóng dáng thiếu nữ đang chậm rãi rời xa đám đông trong tầm mắt mình. Nàng bước không nhanh, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với một thiếu nữ khác bên cạnh. Cả hai đều cầm những chiếc hoa đăng chưa thắp sáng, rõ ràng chỉ là một bóng lưng, không nhìn thấy diện mạo. Y phục nàng mặc cũng là kiểu hắn chưa từng thấy qua. Nhưng Thẩm Lâm Dục lại chắc chắn, giữa biển người mênh mông ấy, nàng chính là người hắn đang tìm. Thẩm Lâm Dục đoán rằng các nàng định đi về phía hạ lưu để thả đèn. Hắn vỗ nhẹ lên vai Mục Trình Khanh, khẽ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống lầu. Mục Trình Khanh nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, không khỏi đưa mắt liếc lại hướng Thẩm Lâm Dục vừa nhìn. Lẩm bẩm, đầu người chen chúc như vậy, hắn nhìn ra được cái gì cơ chứ? Hai vị biểu huynh của hắn cũng thấy mơ hồ. Vương gia tìm ai vậy? Ta nghe nói hắn rất thân thiết với biểu cô nương phủ Định Tây Hầu. Có thật không? Vậy có phải hắn đang tìm cô nương ấy không? Là người của trấn phủ ti. Miệng lưỡi Mục Trình Khanh lúc kín lúc hở, nhưng chuyện này hắn nhất quyết không tiết lộ gì về Thẩm Lâm Dục. Hắn chỉ ung dung đáp, nha môn tìm người thôi, rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Đêm nay còn phải làm nhiệm vụ bắt người sao? Vương gia điều tra án, người muốn nghỉ ngơi à? Chắc chỉ bắt kẻ trộm thôi. Mục Trình Khanh nói dõng dạc, rồi lại thì thầm châm chọc, có lấy cắp gì của ta đâu chứ? Bên ngoài phố xá, không biết là vị kỳ nhân nào đang biểu diễn một màn ảo thuật đặc sắc, khiến đám đông vỗ tay reo hò không ngớt. Thẩm Lâm Dục len qua tiếng hò reo ấy, rẽ vào một ngõ nhỏ, Nguyên Kính vừa ăn xong bát mì trộn, lau miệng rồi bước theo. Chỉ cách một con phố, nơi này không có cảnh vui chơi đông đúc, người qua lại thưa thớt hơn, có thể bước nhanh mà không phải chen lấn trong đám đông. Thẩm Lâm Dục vốn đã quen thuộc với địa hình kinh thành, lại đứng trên cao xác định sẵn tuyến đường, dễ dàng vòng tới chỗ thả đèn. Ở đó, người đông như mắc cười. Trong chiếc đèn hoa sen đã ghi sẵn điều ước, A Vi cầm lửa thắp lên. Thanh Âm tìm được một chỗ tốt, vội gọi nàng, cô nương, ở đây này, ở đây. A Vi bước lại, thả chiếc đèn hoa sen xuống dòng nước, nhẹ nhàng đẩy nó trôi đi. Thanh Âm nói, cô nương chỉ viết tâm tưởng sự thành, nhất thiết thuận toại, chẳng phải quá chung chung sao? A Vi vừa thắp lửa cho chiếc đèn của Thanh Âm, vừa đáp, tất cả những điều ước, suy cho cùng, chẳng phải cũng chỉ gói gọn trong những điều ấy thôi sao? Thanh Âm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng, A Vi đưa chiếc đèn cho nàng, chăm chú nhìn nàng thả đèn trôi xa trên mặt nước. Từng chiếc hoa đang trôi theo dòng nước, kéo dài bất tận đến tận chân trời. Nguyện ước trong lòng nàng không thể đặt lên giấy, cũng giống như nét chữ của nàng hôm nay, vẫn là bút tích của Dư Như Vi. Vốn dĩ nàng không định ra ngoài dạo hội chùa hay thả đèn hoa. Nhưng Lục Niệm và Văn Ma Ma nói đúng. Ở độ tuổi này, nàng nên thích thú với những điều như thế. Cẩn trọng luôn là điều không sai. Cẩn trọng để không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cẩn trọng để giống như một tiểu thư thế gia. Vô ưu vô lự, thực thụ. Thế nhưng khi thật sự hòa mình vào đám đông náo nhiệt, lắng nghe tiếng cười đùa rộn rã, những tâm sự nặng trĩu trong lòng lại nhẹ nhàng vơi bớt, khiến người ta không khỏi tham lam tận hưởng chút thảnh thơi ngắn ngủi ấy. A Vi không cảm thấy có gì sai khi thả lỏng như vậy. Sự cân bằng giữa căng thẳng và thư giãn là cần thiết. Lục Niệm thì lúc nào cũng quá mức căng thẳng. Lần sau nếu có hội chùa nữa, A Vi nghĩ, nàng nhất định sẽ kéo Lục Niệm đi cùng. Dòng suy nghĩ của nàng dạt trôi, nhẹ nhàng như những chiếc hoa đang lững lờ trên mặt nước. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một ánh nhìn đang dõi theo mình. A Vi vội vàng ngẩng lên tìm kiếm, và rồi nàng nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt ấy, là Thẩm Lâm Dục. Hắn đứng trên một cây cầu đá không xa. Chiếc cầu đó không bắc ngang dòng sông chính, chỉ là một cây cầu đá nhỏ bắc qua một nhánh phụ, thuận tiện cho dân qua lại. Cầu không có lan can, chỉ treo hai chiếc lồng đèn ở hai đầu. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng ấy càng trở nên mờ nhạt giữa biển hoa đang rực rỡ, khiến cả bóng dáng trên cầu cũng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Dẫu vậy, A Vi chỉ cần liếc mắt là nhận ra hắn. Bốn mắt chạm nhau, A Vi nghĩ, dường như Thẩm Lâm Dục đã mỉm cười với nàng. A Vi khẽ cúi đầu đáp lễ, trong lòng không khỏi kinh ngạc vì sự trùng hợp bất ngờ này. Phía sau còn có nhiều người chờ thả đèn. Thanh Âm định đỡ A Vi rời khỏi đám đông nhưng thấy nàng đứng yên ngẩng đầu, bèn chú ý theo ánh mắt nàng nhìn. Cô nương, Thanh Âm khẽ nói, hình như ngài ấy đang tìm cô nương đấy. Hai người rời khỏi đám đông. Thẩm Lâm Dục cũng bước qua cầu, gặp nhau ở đầu ngõ nhỏ. Thanh Âm nhanh chóng chào hỏi Thẩm Lâm Dục, rồi quay sang A Vi nói, cô nương, nô tỳ đi xem thử đèn hoa đang trôi tới đâu rồi. Nhiều đèn thế, ngươi nhận ra được sao? A Vi biết rõ ý tứ của nàng, chỉ mỉm cười hỏi khẽ. Thanh Âm nhanh nhảu đáp, nhận ra chứ, cô nương mua cho nô tỳ chiếc to nhất mà. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỗ cũ bên bờ sông đã có người khác chiếm chỗ. Thanh Âm cũng không chen lấn, chỉ lặng lẽ đi dọc bờ sông, giả vờ chăm chú tìm đèn hoa đăng. Hành động tự nhiên đến mức không hề khiến người khác nghi ngờ. A Vi nhìn theo bóng nàng, không nhịn được bật cười khẽ, rồi gọi với theo, cẩn thận dưới chân, đừng để rơi xuống nước đấy. Thanh Âm không dám quay đầu lại, chỉ phẩy tay đáp lại. Thẩm Lâm Dục thấy thế cũng bật cười, nói, không sao đâu, để Nguyệt Kính đi cùng nàng ấy, không rơi xuống nước đâu, cũng không bị kẻ xấu bắt cóc. A Vi nghe vậy liền quay đầu lại hỏi, Nguyên Kính trở về rồi sao? Vừa về trưa nay, Thẩm Lâm Dục nói, rồi đưa tay ra, hắn mang cái này về. Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp chỉ to bằng lòng bàn tay, chất liệu bình thường, bề mặt khắc vài hoa văn mây tản đơn giản. A Vi hơi do dự, không đoán được bên trong đựng gì, nhưng nếu nói Thẩm Lâm Dục cố tình đem đồ vật ra để đùa nàng thì vị tiểu vương gia cao quý này e là cũng không thể tìm đâu ra một chiếc hộp giản dị như thế để làm trò đùa. Thấy nàng chần chừ, Thẩm Lâm Dục cũng không dục, chỉ lặng lẽ mở hộp ra. A Vi chăm chú nhìn vào bên trong, hóa ra là một con mô hạch lạc, một loại búp bê gỗ nhỏ, có thể lắc lư hoặc tạo chuyển động nhẹ khi chạm vào. Sự ngạc nhiên xen lẫn chút buồn cười, nàng dứt khoát lấy con búp bê ra khỏi hộp, nâng trên tay ngắm nghía. Con búp bê nhỏ xíu, tay cầm một đóa sen, tuy chế tác không tinh xảo nhưng lại trông rất ngộ nghĩnh. Đáng yêu, thật khéo chọn đấy, sao lại nghĩ đến việc mua một con mô hạch lạc mang về vậy? A Vi hỏi, chẳng phải thường thì búp bê đều cầm lá sen sao? Sao con này lại nói được nửa câu? Nàng chợt im bặt, trong đầu chợt vang lên những mảnh ký ức rời rạc và xa xôi. Chỉ là một đứa trẻ thôi, cái gì cũng thấy mới lạ. A Vi của chúng ta chẳng phải vẫn là trẻ con sao? Hơn nữa con này cầm hoa sen, khác với những con cầm lá sen mà. Đúng thế, khác nhau chứ, phụ thân chẳng hiểu gì cả. Phải rồi, khi còn nhỏ, nàng từng có rất nhiều mô hạch lạc, có những con mua từ các quầy hàng ven đường, có những con đặt làm từ tay các nghệ nhân nổi tiếng. Thậm chí còn có cả những con do chính tay nội tổ phụ nàng làm ra. A Vi thực ra không còn nhớ rõ những con búp bê ấy trông như thế nào. Nhưng nàng vẫn nhớ, có năm mẫu thân từng trêu đùa rằng, khóc đến sưng cả mắt, chẳng nỡ rời xa mấy món đồ chơi ấy, nhất định đòi mang theo hết, thiếu một món cũng không chịu. Những con mô hạch lạc mà năm xưa nàng từng giữ khư khư không rời, cùng với những món được sắm thêm sau này ở Trung Châu, đều đã bị bỏ lại nơi đó, từ đó bặt vô âm tín. A Vi siết chặt đôi tay, nâng con búp bê đất nung lên lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo của đất nung truyền qua da thịt, như kéo theo cả những ký ức bị chôn vùi sâu tận đáy lòng. Những con mô hạch lạc ở Trung Châu, quả nhiên là cầm hoa sen, khác biệt hoàn toàn với những nơi khác. Thẩm Lâm Dục gọi nàng là A Vi cô nương, phái Nguyên Kính đến Trung Châu. Giữa bọn họ, thân phận thật sự của nàng đã là điều không cần nói ra. Nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng, hắn tặng nàng một con mô hạch lạc như thế này, rốt cuộc là muốn nghe nàng nói điều gì, hay hắn muốn nàng nhân cơ hội này hỏi về chuyện gì đó ở Trung Châu. Nhưng sự ngầm hiểu với nhau ấy và việc trực tiếp nhắc đến lại không hề giống nhau. Huống chi, người qua kể lại không ngừng, tiếng cười nói náo nhiệt quanh đây, nơi này quả thực không thích hợp để nhắc đến những chuyện như thế. Thẩm Lâm Dục cất lại chiếc hộp trống, rồi chỉ tay về phía thượng nguồn. Phía trước có đoàn hát thủy kịch, đi xem thử không? Hai người dọc theo bờ sông, chậm rãi bước về phía thượng nguồn. A Vi mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Bộ dạng bồn chồn ấy, trong đêm thất tịch rực rỡ ánh hoa đăng lại chẳng hề lạc lõng chút nào. Khắp nơi đều là những kẻ mang tâm tư vấn vương. Dẫu nỗi niềm của nàng không liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng cũng coi như hòa hợp với khung cảnh đêm thất tịch. Trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy sân khấu, gió mang theo từng khúc nhạc và lời hát phảng phất. Chỉ vì người đẹp như hoa, năm tháng trôi qua như nước, ta lặng lẽ tìm kiếm, rồi tự thương xót trong khuê phòng vắng lặng. A Vi bất giác bật cười khẽ. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn nàng, hỏi, nghĩ đến chuyện gì thú vị sao? Sao lại cười như vậy? Đoàn hát này biểu diễn mấy ngày? A Vi hỏi lại, không rõ lắm, nhưng chắc cũng khoảng 3 đến 5 ngày. Thẩm Lâm Dục đáp, thân Vương Vinh vốn nổi tiếng ham vui, lại chẳng thiếu bạc, việc tổ chức hát hò mấy ngày liền cũng chẳng có gì lạ. A Vi cười nhẹ, nói, ta chỉ nghĩ, hôm nay hát Du Viên Kinh Mộng, đến Trung Nguyên lại hát Minh Phán Hồn Du, thật khéo hợp cảnh. Thẩm Lâm Dục thoáng sững người, sau đó bật cười, khẽ lắc đầu, A Vi cô nương à, hiếm khi nàng nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười đầy ẩn ý, chẳng giống ai. Câu này mà để thân Vương Vinh nghe được, e là sắc mặt sẽ dài ra không ít, dài đến mức khiến cả Thẩm Lâm Dục cũng không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Trên đoạn sông rộng phía trước, thuyền nhỏ lớn đủ loại neo đậu san sát, có vài chiếc thuyền vẫn chưa đón đủ khách, đang neo sát bờ. Thẩm Lâm Dục nói chuyện vài câu với thuyền phu rồi quay sang ra hiệu cho A Vi lên trước. A Vi nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, thân hình thon thả đáp xuống ổn định, không chút chao đảo, đợi Thẩm Lâm Dục cũng lên thuyền. Thuyền phu chống sào đẩy thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, miệng còn vui vẻ nói, trên thuyền có chút rượu và đồ nhắm, khách cứ tự nhiên dùng. A Vi ngồi xuống, lấy một ít lạc rang và đậu khô nếm thử, chậm rãi thưởng thức rồi khẽ nói, vị không tệ, mẫu thân ta rất thích những món như thế này. Sân khấu càng lúc càng gần, phía trước là những chiếc thuyền nhỏ chật kín người xem hát. Thuyền phu tìm được một chỗ tốt để neo thuyền, rồi nhảy lên bờ với bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt. A Vi nhìn theo bóng dáng hắn, cười nói, đúng là nhanh nhẹn thật, nơi này quả nhiên là một chỗ thích hợp để trò chuyện. Sự náo nhiệt hai bên bờ đã bị dòng nước ngăn cách, các thuyền nhỏ lại không làm phiền nhau. Nếu trên thuyền có nói gì không hay, cũng có tiếng hát dịu dàng từ sân khấu làm dịu bớt bầu không khí. Tất nhiên, A Vi nghĩ, nàng và Thẩm Lâm Dục sẽ không đến mức nói chuyện mà trở mặt. Những do dự, bất an dọc đường đi, dường như cũng đã bị nàng bỏ lại sau lưng khi bước chân lên chiếc thuyền này. Trên sân khấu, Liễu Mộng Mai nhặt lên bức tranh chân dung. Hắn trở thành chàng thư sinh trong giấc mộng của Đỗ Lệ Nương. Hắn trùng hợp là người ấy, cũng giống như nàng, trùng hợp có thể thay thế cho Dư Như Vi. A Vi bóc một hạt lạc, chậm rãi mở lời, chỉ có Mô Hạch Lạc ở Trung Châu mới cầm hoa sen. Nơi ấy, nàng ngập ngừng, cân nhắc từng lời định nói tiếp. Ánh mắt của Thẩm Lâm Dục dừng lại trên người nàng, ánh sáng tập trung hết vào sân khấu, còn mặt nước thì mờ tối, nhưng vì ngồi gần, lại thêm đôi mắt quen nhìn đêm tối, hắn có thể thấy rõ mọi biểu cảm của nàng. Đầu ngón tay A Vi sơn màu cánh sen nhạt, dù chỉ bóc một hạt lạc, nàng vẫn dùng nhiều sức hơn bình thường, điều đó đủ để thấy tâm trạng nàng lúc này không hề bình thản. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục khẽ dừng lại trên đôi tay mảnh mai ấy. Rồi hắn lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng. Nguyên Kính đã hỏi thăm các quan viên từng tham gia điều tra vụ án ở Trung Châu năm đó. Hầu như tất cả đều khẳng định chắc chắn rằng tiểu nữ nhà họ Kim đã chết cùng cha mẹ trong vụ xử án. Chỉ có một người cuối cùng chịu mở miệng thừa nhận rằng khi đó đã có một sơ suất xảy ra, tiểu nữ nhà họ Kim bị lạc khi đang nô đùa, phu nhân vì quá lo lắng mà sinh non. Khi văn thư từ kinh thành gửi đến để xử lý vụ án, Chi Châu Kim vừa phải lo cho phu nhân, vừa thúc giục gia nhân dò hỏi tung tích của con gái. Vì sự việc xảy ra trước sau sát nhau, chi phủ cấp trên cũng không tin hẳn, nhưng sợ kinh thành điều tra làm lớn chuyện nên dứt khoát giấu nhẹt đi, không phải vì lòng trắc ẩn gì, chỉ là không muốn bị liên lụy. Án này do phủ xử lý, không cần áp giải phạm nhân về kinh, thế là bọn họ làm thành một vụ án mơ hồ, khỏi phải đối mặt với sự truy xét từ kinh thành. Thiên hạ rộng lớn, một đứa bé gái dù là bị lạc hay trốn thoát, muốn tìm cũng chẳng dễ dàng gì. Thà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra còn hơn để lại dấu vết, khiến người ta bám theo không dứt. A Vi mím chặt môi, đôi lần định mở lời nhưng lại thôi. Vị quận vương này quả thật tinh tế và nhạy bén. Hắn biết nàng muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên dứt khoát kể hết mọi chuyện. Mà lý do nàng có thể sống sót, đơn giản chỉ vì nàng quá nhỏ bé, một đứa trẻ 6 tuổi. Quan phủ chẳng muốn phí sức tra xét, cũng chẳng muốn rước thêm rắc rối vào thân. Chỉ cần một nét bút, ghi rằng đã chết, thế là xong, chẳng ai để tâm thêm nữa. Nhưng đứa trẻ mà chẳng ai để tâm ấy đã lớn lên và đã quay trở lại. Nàng giờ đây đã có năng lực để khuấy động phong ba, để trả thù. A Vi hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ như gió thoảng. Vương gia, nàng khẽ hỏi, bỏ qua những thứ như vô cổ không thể công khai, trong tay ngài có đủ bằng chứng để đối phó với nhà An Quốc công không? Thẩm Lâm Dục trả lời thẳng thắn, không chút do dự, có thể ra tay từ đại lý tự, nhưng cùng lắm chỉ khiến Trương Chấn Lễ gặp xui xẻo. Nếu muốn khiến bọn họ rối loạn hoàn toàn thì vẫn chưa đủ. A Vi chống cằm, ánh mắt lơ đãng dõi về phía sân khấu nơi ánh đèn hoa rực rỡ. Vậy để ta khiến bọn họ thêm phần rối loạn vậy, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, vì sẽ có kẻ không chịu đựng được lâu đâu. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt sáng lấp lánh ánh đèn hoa đang rực rỡ của nàng. Trực giác mách bảo hắn rằng, dù bọn họ có tâm ý tương thông, nhưng không hẳn là cùng một nhịp. Dẫu A Vi cô nương chưa từng nói thẳng ra, nhưng hắn cảm nhận được, đó là sự tin tưởng. Tiếng hát từ sân khấu vang vọng, xuyên qua làn nước, lan tỏa đến từng con thuyền nhỏ. Cảnh xuân mê hoặc lòng người nhất chính là năm nay, thiếu gì đâu mà phải trang điểm tô phấn cho cao sang thêm. Hóa ra lòng xuân chẳng bao giờ dừng lại ở một chốn nào. Trong khúc hát đó, Thẩm Lâm Dục nghe rõ cả nhịp tim mình, một nhịp đập trầm ổn nhưng dường như đang rộn ràng hơn thường lệ. Là nhịp đập của trái tim, xen lẫn một niềm vui sướng khó lòng che giấu. Cách chương.